hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ứng phó Tống Mịch trước. Lửa thánh vàng dòng hừng hực thiêu đốt, vây xung quanh rừng rậm. Tống Mịch ở trong lửa cháy ánh mắt lạnh lùng, quyền trượng đập xuống mặt đất. Trong lúc đó một luống sáng màu vàng từ quyền trượng đi ra, giống như linh xà vọt tới chân tiểu hổ. Tiểu hổ cẩn thận. Một tiếng hét lớn vang lên sau lưng Tống Mịch. Hắn ngẩn ra, lập tức cảm giác rùng cả mình. Lửa thánh vàng dòng nóng cháy như thế, song sức mạnh của hàn khí lại càng cường đại hơn. Tống Mịch biến sắc, vội vàng tránh ra nhanh. Lúc hắn rời đi một khắc, chỗ hắn vừa đứng đột nhiên bị vô số lưỡi dao hàn băng sắc bén bắn thành lỗ thủng. Hàn băng gặp lửa cháy cũng hòa tan, cũng dập tắt lửa cháy. Hơi nước bốc lên, trong nháy mắt khiến rừng cây tràn ngập sương mù một lần nữa. Tiểu hổ sửng sốt, lập tức nhận ra khí tức trong nguyên khí, trong lòng vui vẻ, lập tức quay đầu chạy trở về, đuổi theo Hồng Liên, mở miệng nhổ mạnh một đốm lửa cháy ra. Hồng Liên kinh hãi, rút một đồ vật bên hông ra, chật vật ngăn lửa cháy nóng rực khiến ánh mắt à không mở ra được. Đáng chết! Tiểu hổ đánh mạnh về phía trước, há mồm cắn chi chi vung lên lưng, cũng không quay đầu lại lao ra rừng rậm mê vụ. Sau một lát, một người phía sau cũng theo kịp, thở hồng hộc, đúng là nến đỏ. Nến đỏ tỉ tỉ. Chi chi cao hứng nói, may là ngươi ở gần. Hai tên của nợ các ngươi khiến ta gặp rắc rối. Nến đỏ đấm lên đầu tiểu hổ, tức giận đến nghiến răng. Nếu nàng không len lén theo Hồng Liên thì hôm nay hai tên này sợ rằng không về được. Chúng ta lần sau không dám nữa. Chi chi đau lòng xoa đầu tiểu hổ, đáng thương nói. Nến đỏ bất đắc dĩ phì cười, thật sự là hai kẻ dở hơi, tuy nhiên may là không có việc gì. Ba người trở lại khách điếm, phát hiện chiến giả đã tới, mấy vị thủ lĩnh đại đoàn lính đánh thuê cũng ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, miền Nam Phong Hầu, ba cả tòa khách điếm đều bị mua lại. Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt đã thoát ly quan hệ cùng phủ trưởng công chúa. Những thuế má phong phú nàng cũng không dùng được. Mấy năm nay nàng chuyên tâm tu luyện, lại trải qua mấy lần đại nạn không tích góp được tiền, bởi vậy hiện tại lại quay trở về trạng thái thiếu tiền. Tuy nhiên đối với chiến giá cùng đại đoàn lính đánh thuê mà nói, tiền căn bản là chút lòng thành. Vừa ra tay đã mua khách điếm cùng cửa hàng nhà dân xung quanh. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn ghen tị đến đỏ mắt không ngừng. A, ai nói thực lực tương đương với tiền tài? Trước đây thuần túy là bị lừa dối a. Trong đại đường ở khách điếm, mọi người ngồi vây quanh một bàn. Lính đánh thuê rất xa lạ với Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại. Tuy nhiên chiến giá vừa nói Nguyệt giả, mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ Nguyệt giả các hà không mang mặt nạ còn trẻ như vậy, thật sự khiến người ta ngoài ý muốn a. Lấy thực lực các hà, nước Nam Dực tuyệt đối như hổ thêm cánh. Nhưng không biết các hà có dự định tiếp tục ẩn sau màn không ra mặt hay không. Thủ lĩnh La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải kính nể nhìn nữ tử trẻ tuổi này. Ẩn sau màn cũng không có gì không tốt. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, rất rõ ràng nhìn thấy bọn người La Thuần, thượng quan Vô Vân lộ ra thần sắc thất vọng. Chiến giả nói, ngươi thích thanh tịnh, nhưng trước mắt cho dù ẩn sau màn cũng không thanh tịnh được đúng không? Hoàng Bắc Nguyệt cười hỏi, vậy Thái tử Điện Hạ có cao kiến gì? Ta trở về bẩm báo Phụ Hoàng, nước Nam Dực đúng là lúc dùng đến người, Phụ Hoàng nhất định cao hứng. Hoàng đế nước Nam Dực cầu hiền như khát, hết sức ái tài, một vị cao thủ ngoài thiên cấp xuất hiện, tin rằng hắn không chỉ cao hứng còn không kiêng nể phong thưởng, dùng mọi thủ đoạn giữ nàng ở lại nước Nam Dực. Nếu đã quyết định ở lại, nàng kỳ thật cũng không dự định tiếp tục ở sau màn. Chuyện tương lai không cho phép nàng trốn ở chỗ tối. Tất cả mọi người không thể giấu trong bóng tối. Chỉ cần liên lụy thì không thể thanh tịnh. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nói, hết thảy cũng nghe Thái tử Điện Hạ làm chủ. Chiến giã mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn ngập vui mừng lẫn sợ hãi cùng cảm xúc phức tạp. Giữ nàng ở lại nước Nam Dực vẫn là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Hiện tại rốt cuộc thực hiện. Đám người thượng quan Vô Vân cũng cao hứng không ngừng, để người mang vài hũ rượu ngon lên, thống thống khoái khoái uống vài chén lớn. Chiến giá không trì hoãn lâu vội vàng tiến cung, đám người thượng quan Vô Vân cũng trước sau rời đi. Nến đỏ lúc này mới mang chi chi cùng tiểu hổ đi vào, nói một lần chuyện vừa xảy ra cho Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng cau mày, Xem ra Tống Mịch cấu kết Tư U Cảnh, phần lớn là muốn đối phó ta. Cũng không biết hắn có năng lực đó hay không. Nến Đỏ nói, ta vẫn sợ người như Tống Mịch. Hắn chưa bao giờ tự mình tay, mỗi lần lợi dụng người khác đều đánh trúng điểm yếu, cho nên không thể khinh thường hắn. Trong đầu hiện ra tràng cảnh Mạc Liên bị khống chế, Hoàng Bắc Nguyệt liền suýt xoa. Nến Đỏ kiên định gật đầu, chủ nhân yên tâm, ta sẽ phái người chú ý động tĩnh của Mạc Liên, sẽ không để Tống Mịch đến gần hắn. Trước mắt xem ra cũng chỉ có biện pháp như thế, bên kia Tư U Cảnh không hiểu rõ, cũng quá thần bí, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hoàng cung nước Nam Dực chiến giá thúc ngựa chạy vội đến khu vực săn bắn, hắn rời đi vài ngày không ai biết, hộ vệ khu vực săn bắn cũng nghĩ hắn đang ở trong quân, hiện tại mới vừa về, bởi vậy không ai quan tâm. Vốn muốn trực tiếp đi gặp mặt Hoàng thượng, nhưng nghĩ đến lời nói của Hồng Liên ở trên đường, chiến giá bèn đi tới chỗ Hoàng hậu trước. Nhưng Hoàng hậu lại không có ở đây, cung nữ đang quét dọn trong sân nói Hoàng thượng phái người đến. Bởi vậy Hoàng hậu liền vội vã đi, không biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt chiến giã ngưng tụ, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, lập tức chạy tới hành cung. Ba vòng bên ngoài hành cung đều có thị vệ đỉnh khôi quán giáp, võ trang đầy đủ. Loại trận thế này chỉ có thích khách đến mới có thể xuất hiện. Không thể tin được có thích khách đến khu vực săn bắn hành thích Hoàng thượng. Thị vệ nhìn thấy chiến giã phía xa, thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, không ai dám trì hoãn, lập tức phóng hắn đi thẳng vào. Chiến giã gật đầu đi vào trước, nhìn thấy công công bên cạnh Hoàng thượng vội vã đi tới. Hắn lập tức bắt được tay đối phương, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thái tử điện hạ, lão thái giám vừa nhìn thấy hắn, lập tức lệ rơi đầy mặt, ngài cuối cùng đã trở về, có đại sự, ngài. Sau khi nhìn quanh, hắn mới nhỏ giọng nói, Hoàng thượng bị đâm. Bên người phụ hoàng nhiều cao thủ như vậy, nhiều ám vệ như vậy, làm sao thích khách đến gần được. Chiến giã mắt như muốn nứt ra, nhìn thần thái lão công công này, lần này bị đâm, nhất định không phải là nở. Trong trí nhớ, Nghi Phi là một phụ nữ rất thông minh, bà ta không thể làm chuyện ngu như vậy. Việc này không nên truyền ra. Chiến giã dặn dò một câu, liền đi nhanh vào trong tẩm cung. Trong tẩm cung an tĩnh, Hoàng hậu ngồi ở bên giường, dùng khăn gấm chậm rãi xoa nước mắt. Hồng Liên quỳ gối bên cạnh bà. Trên long giường, Hoàng đế nhắm mắt lại, sắc mặt xám trắng, không hề tức giận, trên người chỉ đẩy áo ngủ bằng gấm hơi mỏng, bởi vậy hơi thở trong ngực rất yếu ớt. Chiến giã trong lòng run lên, vội vàng đi qua, quỳ xuống bên long giường. Phụ hoàng, nghe được động tĩnh, Hoàng đế cuống quýt vươn tay, lẩm bẩm nói, Bắc Nguyệt tới. Trên mặt Hoàng hậu thần sắc lạnh lẽo, tuy nhiên cũng không lâu sau chỉ còn vẻ nức nở thê lương. Nhi thần là chiến giã. Chiến giã ghé sát lỗ tai Hoàng đế, thấp giọng nói, chiến giã a. Hoàng đế bắt được tay hắn, bi ai nói, nước Nam Dực, giao cho ngươi. Phụ hoàng sẽ tốt, nhi thần mang về một vị cao nhân, vốn định dẫn đến gặp phụ hoàng, tuy nhiên hiện tại để nàng tới cũng được. Chiến giã đứng lên, đang muốn đi ra ngoài, Hoàng hậu đột nhiên hỏi, là ai? Mẫu hậu yên tâm, nhi thần tìm người sẽ không tồi. Hồng Liên ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt vừa chuyển, dường như nghĩ đến hắn muốn tìm người nào. Hoàng hậu đứng lên, đang muốn bắt được tay hắn, mà lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng khóc thê thảm. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp không dám mưu hại Hoàng thượng, là Nghi Phi. Sắc mặt Hoàng hậu lạnh lẽo, Phượng Nghi uy nghiêm quát, không phải lôi ả ra sao, tại sao lại để ả chạy tới? Thị vệ bên ngoài đều đi ra ngoài ngăn trở, nhưng Kính Vương tới mang theo mấy vị cao thủ trong phủ Kính Vương, che chở Nghi Phi, không cho thị vệ tới gần bà. Chúng ta muốn gặp phụ hoàng. Kính Vương cũng hét lớn. Chiến giã bước ra ngoài, đứng ở cửa hành cung, khí phách chỉ xuống, làm càn. Lo lắng làm gì? Bắt hai loạn thần tặc tử lại. Thị vệ vốn vẫn do dự thân phận Kính Vương cùng Nghi Phi mà không dám động thủ, giờ phút này thấy thái tử ra lệnh không do dự nữa, lập tức vây quanh bắt toàn bộ người liên quan tới Nghi Phi cùng Kính Vương. các ngươi dám vô lễ với bổn cung, làm càn. Nghi Phi hô to, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy hoàng hậu, hai mắt cũng đỏ. Tiện nhân, nhất định là ngươi hãm hại ta, nhất định là ngươi. Ta không mưu hại hoàng thượng, mưu hại hoàng thượng là ngươi. Vừa nói xong, một cái tát nguyên khí từ xa đánh vào trên mặt Nghi Phi, xuống tay không hề nhẹ, trong khoảnh khắc đánh cho Nghi Phi sưng nửa khuôn mặt lên. Mẫu Phi, Kính Vương kinh hãi, ngẩng đầu chừng người động thủ, hừ, đứa con hoang nửa đường xuất hiện, phản sao? Hồng Liên phất ống tay áo, hừ lạnh, loại bỉ ổi như các ngươi cũng dám nói xấu hoàng hậu. Nhìn thấy ả ra tay, Chiến Giá cũng ngoài ý muốn, tuy nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò một câu với một kỵ binh đen, để hắn mời Hoàng Bắc Nguyệt tiến cung. Phụ hoàng còn đang tĩnh dưỡng bên trong, các ngươi lớn tiếng ồn ào ở đây còn thể thống gì? Chiến Giá lãnh khúc nói, hắn vừa lên tiếng, ngay cả Nghi Phi cũng phải giảm xuống vài phần điên cuồng kiêu ngạo. Kính Vương nói, mẫu phi ta không hạ độc hại hoàng thượng, nếu không làm sáng tỏ trước phụ hoàng thì sẽ bị hoàng hậu lén xử tử. Chiến Giá quay đầu lại liếc nhìn mẫu thân của mình, thấy bà mắt đỏ hồng, bị Hồng Liên dìu đỡ, đau thương thương tâm. Nghi Phi hạ độc có chứng cớ vô cùng xác thực, bà ta tự tay mang tổ yến tới. Sau khi phụ hoàng ăn bị ngộ độc, rõ ràng chính bà ta hạ độc, bây giờ còn ngậm máu phun người. Hồng Liên chỉ vào Nghi Phi nói, đây là chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Kính Vương giận dữ, Hồng Liên đúng là công chúa nửa đường chạy đến, trong hoàng thất tôn trọng huyết thống, thân phận như vậy tự nhiên không thể khiến người khác tiếp nhận nhanh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, miền Nam Phong Hầu 4, Hồng Liên là nữ nhi của bổn cung, lời nói của nó chính là ý của bổn cung. Hoàng hậu đột nhiên mở miệng, lạnh lùng liếc Kính Vương, người sau lập tức câm miệng, Nghi Phi, ngươi phạm tội đại nghịch bất đạo, nếu đồng ý cúi đầu nhận tội thì nể tình ngươi hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, bổn cung có thể làm chủ cho ngươi toàn thây. Ha ha ha ha, Nghi Phi cười to, hoang đường, ta không gây chuyện, tại sao phải nhận tội? Đến bây giờ vẫn u mê không tỉnh ngộ, bổn cung cũng không giúp được ngươi, mưu hại hoàng thượng là tội lớn. Ngươi chết một mình không sao, Kính Vương vẫn còn trẻ như vậy. Ngươi đừng mơ uy hiếp ta, ta muốn gặp hoàng thượng. Nghi Phi điên cuồng hô to. Hoàng hậu lạnh lùng nói, hoàng thượng đang tĩnh dưỡng, không gặp bất kỳ kẻ nào. Vừa nói xong, lão thái giám hầu hạ hoàng thượng đột nhiên đi tới nói, hoàng thượng truyền Nghi Phi cùng Kính Vương vào. Hoàng hậu ngẩn ra, Hồng Liên cùng Chiến Giá cũng kinh ngạc không ngừng. Mẹ con Nghi Phi mừng rỡ, lập tức tránh tay hộ vệ, chạy nhanh vào. Lúc đi qua hoàng hậu, Nghi Phi nói, ta sẽ chứng minh trong sạch với hoàng thượng, đồng thời cũng sẽ để hoàng thượng tra ra hung thủ thật sự là ai. Hoàng hậu lù lù bất động, sắc mặt càng khó nhìn vài phần. Hồng Liên dìu đỡ sát nàng, thấp giọng nói, mẫu hậu không cần lo lắng. Lo lắng cái gì? Chiến Giá đột nhiên mở miệng hỏi, nói năng trực tiếp, ánh mắt lợi hại. Không có gì. Hoàng hậu miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Ngươi vừa nói muốn đi tìm ai? Ta từ xa mang về cao thủ, tinh thông thuật luyện dược, lẽ có trợ giúp với phụ hoàng. Chiến Giá vừa nói liền vội vã đi xuống cầu thang. Chiến Giá. Hoàng hậu đột nhiên hô một tiếng. Chiến Giá quay đầu lại. Đột nhiên một ánh sáng vàng rực rỡ đập vào mặt, như lồng giam kín không kẽ hở, thoáng cái khóa lại năng lực của hắn. Mẫu hậu. Chiến Giá khó tin nhìn hoàng hậu, đầu choáng váng tối mịt, hắn vô lực chống đỡ, thân thể mềm nhũn bị hai ám vệ mặc đồ đen đỡ lấy, đưa thái tử điện hạ về nghỉ ngơi. Hoàng hậu uy nghiêm nói, ám vệ lập tức mang Chiến Giá rời đi. Hoàng hậu xoay người đi vào đại điện, mẹ con Nghi Phi quỳ khóc lóc trước long giường, hoàng thượng nhắm mắt nghe, ngực phập phồng, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hoàng thượng, ngài làm chủ cho thần thiếp a. Thiếp cho dù to gan lớn mật cũng không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo. Hết thảy đều do hoàng hậu hãm hại. Thiếp tự tay nấu tổ yến, nửa đường bị ả đánh cháo. Nghi Phi khóc kể. Hoàng đế nghe, chậm rãi mở to mắt. hai mắt mở đục nhìn về phía hoàng hậu, môi mấp máy, ngươi có cái gì muốn nói? Nghi phi quay đầu, nhìn chằm chằm bà, đồ phụ nữ ác độc tâm như rắn rết. Hoàng hậu liếc bà một cái, thản nhiên cười nói, bổn cung không còn gì để nói, chiến giá đâu? Hoàng đế ngực phập phồng mạnh một chút, kính vương nhân cơ hội nói, thái tử vừa rồi sai người bắt mẫu phi cùng nhi thần, việc này khẳng định hắn cũng tham dự. Nhiều ngày hắn biến mất, sợ rằng đã mưu đồ bí mật, không kịp đợi đã muốn làm hoàng đế. Nói bậy, hoàng hậu quát, chiến giá không biết rõ chuyện này, vừa rồi hắn còn muốn đi mời cao nhân đến trị liệu cho hoàng thượng. Phụ hoàng, không thể tin tưởng hắn, thái tử bụng dạ khó lường, bất nhân bất hiếu, giang sơn nước Nam Dực vạn vạn không thể rơi vào tay hắn a. Kính vương vội vàng nói. Hồng Liên cười lạnh, hừ, nước Nam Dực trừ hoàng huynh ta thì ai có tư cách leo lên đế vị? Kính vương điện hạ, chẳng lẽ ngươi muốn làm hoàng đế? Ta, kính vương nghẹn họng, ngoài mặt đỏ ửng lên. Hoàng đế thở dốc vài tiếng quát, cao công công, tại sao Bắc Nguyệt chưa tới? Chấm muốn gặp Bắc Nguyệt quận chúa. Bắc Nguyệt quận chúa sẽ không tới. Hoàng hậu đột nhiên nói. Hoàng đế ngẩn ra, lập tức mặt lộ vẻ hoàng sở phẫn hận, ngươi, hoàng thượng yên tâm, bổn cung sẽ không làm gì Bắc Nguyệt quận chúa, gia tộc Bố Cát Nhị sau này là trợ lực lớn nhất đối với chiến giã, chỉ cần Bắc Nguyệt quận chúa còn đó, sẽ không sợ gia tộc Bố Cát Nhị phản bội, ta cho dù có chán ghét nha đầu kia cũng không nỡ diệt trừ cô ta. Hoàng hậu cười lạnh, chậm rãi đến gần long giường hoàng đế. Hôm nay bà bộc phát nhiều năm ủy khuất ẩn nhẫn, như núi lửa bộc phát, uy nghiêm cùng lạnh như băng, mẹ con Nghi Phi cũng không dám nhìn thẳng vầng hào quang này. Hồng Liên tiến lên từng bước, đẩy mẹ con Nghi Phi ra, nhìn hoàng hậu lộ ra tướng mạo vốn có, hai người này cũng hoảng sợ, không còn kiêu ngạo ngang ngược như trước. Hoàng thượng đã hấp hối, mà hoàng hậu nắm quyền, bên ngoài đều là kỵ binh đen của thái tử, cùng với hoàng hậu đã sớm bày nhân mã. Bọn họ đột nhiên bị biến cố, sao có năng lực chống đối chứ? Cúi người nhìn hoàng đế nổi giận công tâm, sắc mặt xanh lét. Hoàng hậu thấp giọng cười rộ lên, có chút thoải mái. Hoàng thượng, nhìn bộ dáng ngươi hiện tại. Gương trong nạp giới dường như đã chuẩn bị sẵn. Hoàng hậu lấy ra để trước mặt hoàng đế. Chính ngươi nhìn ngươi hiện tại đi, chỗ nào giống hoàng thượng mà ta quen. Ta hiện tại nhìn ngươi không hề đành lòng. Chỉ tự giễu mình ngốc nghếch đau khổ chờ đợi ngươi vài chục năm. Hoàng đế trợn to hai mắt nhìn chính mình trong gương. Hàng năm khuôn mặt thanh sắc mạnh mẽ mập mạp. Sau khi chúng độc hốc mắt thâm sâu, môi xanh tím. Bộ dáng kia chật vật biết bao nhiêu. Nhưng hoàng hậu vẫn nhẫn tâm chạm vào nỗi đau hắn. Không biết trưởng công chúa Huệ Vân thấy ngươi bây giờ có thấy buồn nôn không? Biến. Hoàng đế không biết lấy khí lực từ đâu. Đột nhiên giơ tay đập gương xuống mặt đất. Độc phụ, ngươi không xứng nhắc tới hoàng tỷ. Ha ha ha. Hoàng hậu cười to, nếu không phải vì đả kích ngươi, ta mới khinh thường nhắc tên của cô ta. Hoàng đế kịch liệt thở dốc. Hoàng hậu nói, ngươi cho rằng ả ta là trinh nữ. Ngươi cho rằng ả ta gả cho Tiêu Viễn Trình để thủ thân như ngọc vì ngươi. Ngươi cho rằng ả ta thực sự sinh một nữ nhi cho ngươi. Hoàng thượng, ngươi quá ngây thơ rồi. Câm, câm mồm. Hoàng đế chật vật nói, suýt không kịp thở. Hiện tại ngay cả ngôi vị hoàng đế ngươi đều muốn truyền cho Hoàng Bắc Nguyệt. Ngươi nói trên đời này đứa ngốc nhất có phải chính ngươi hay không? Hoàng thượng mở to hai mắt, hai tay đấm mạnh vào ván giường, không muốn nghe, không muốn nghe một chữ nào hết. Những điều này đều là nói dối, là ả ta ghen ghét, ả ta vẫn ghen ghét hắn cùng hoàng tỷ. Bọn họ chỉ vì luân lý đạo đức mới không thể ở cùng, hắn cả đời này vĩnh viễn chỉ có một giấc mộng đẹp như vậy. Hắn cùng hoàng tỷ mặc dù không ở cùng nhau, nhưng bọn hắn có Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt chính là chứng minh tốt nhất, chứng minh tình yên tuyệt vọng của bọn họ dưới thế tục. Bắc Nguyệt cũng không phải con gái của Tiêu Viễn Trình, vì chứng minh... Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tự mình nghiệm chứng, lấy máu nghiệm thân Bắc Nguyệt cùng Tiêu Viễn Trình căn bản không liên quan, nhưng lại dung hợp được cùng hắn. Hoàng hậu khinh thường nói, cô ta đương nhiên không phải là con gái Tiêu Viễn Trình, phụ thân của cô ta tên là Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn cùng trưởng công chúa Huệ Văn yêu nhau sinh hạ Hoàng Bắc Nguyệt. Người yêu hoàng tỷ cả đời đều chờ người kia trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, miền Nam Phong Hầu Năm, nói bậy. Hoàng thượng chợt giống giận, dùng mọi khí lực bóp chặt cổ hoàng hậu, điên cuồng hô to, ngươi nói bậy, nói năng linh tinh, hoàn toàn nói bậy, ngươi dám sỉ nhục sự trong sạch của hoàng tỷ, ta giết ngươi. Hồng Liên thấy thế vội vàng đi tới, mạnh mẽ ngăn tay hoàng thượng, cứu hoàng hậu ra. Hoàng hậu ho khan hai tiếng, dường như đạt mục đích cười rộ lên, Biệt Nguyệt Sơn Trăng là Hiên Viên Vấn Thiên xây dựng cho cô ta. Tên Bắc Nguyệt là hắn đặt, ánh trăng ở biên giới phía Bắc, kỷ niệm trong đêm trăng bọn họ tàng tiểu với nhau ở nước Bắc Diệu, ngươi muốn chứng cớ sao? Hiện tại để Hy Hòa công chúa tiến cung, cô ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Ngươi nhiều năm như vậy chẳng hay biết gì, bây giờ không phải rất đau lòng à? Nói dối. Hoàng thượng tiểu tụy, thì thào nói. Ngươi cũng sớm chết, lừa ngươi có ích lợi gì? Hoàng thượng, trên đời này bổn cung đối xử tốt với ngươi nhất, không muốn ngươi mơ hồ mà chết. Hoàng thượng mặt đầy nước mắt, hai mắt đột ngột mở to, vẫn vô ý thức lắc đầu, không thể, không thể nào. Giấc mộng của hắn sao có thể dễ dàng tan vỡ như vậy? Không thể nào. Ngươi là ai? Không được đi vào. Thị vệ bên ngoài đột nhiên hét lớn, nhưng nhiều người như vậy cũng không ngăn trở được một người. Hoàng hậu cùng Hồng Liên kinh hãi, vội vàng xoay người, chỉ thấy một cô gái xa lạ xinh đẹp đi tới, ánh mắt lợi hại khiếp người khiến đáy lòng phát lạnh. Ánh mắt này không hiểu vì sao lại quen thuộc. Hồng Liên hít mắt nhìn, không ngẫm nghĩ liền rút bảo kiếm ra, một kiếm vẽ ra muốn ngăn trở người đến. Người đến ra tay như điện, đột nhiên nhanh chóng bắt được kiếm của Hồng Liên, lạnh lùng nói, không muốn giết ngươi ở đây, tuy nhiên nếu ngươi cố ý muốn chết thì ta không ngại thành toàn ngươi. Hồng Liên ngẩn ra, vừa giao thủ trong nháy mắt, thực lực người này ở trên nàng, sợ rằng cũng tương đương thánh quân, sao nàng là đối thủ được? Bắc Nguyệt tới sao? Nghe được giọng nói của nàng, Hoàng thượng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hai tay quơ lung tung. Nhìn đế vương trên long giường, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ mím môi, suy nghĩ một chút liền đi qua, cầm tay hoàng đế, ôn nhu nói, ta ở đây. Hoàng hậu liếc Hồng Liên, không biết người xa lạ này rốt cuộc muốn làm gì, tuy nhiên thực lực của nàng ở đây, không thể ngăn cản được. Ngươi rốt cuộc tới. Giọng nói hoàng đế khàn khàn suy yếu, trong ánh mắt không ngừng chảy nước mắt từ từ biến thành đỏ như máu. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nắm tay hắn vừa ngưng thần bắt mạch, độc đã tiến vào lục phủ ngũ tạng. Bởi vì tâm tình kích động, độc tố lưu động nhanh hơn, hiện tại căn bản là thuốc và kim châm cứu cũng không có tác dụng. Hoàng đế nắm tay nàng thật chặt, trước mắt chỉ có một bóng người mơ mơ hồ hồ, hắn căn bản không thấy rõ lắm, chỉ nói, Bắc Nguyệt, gọi ta một tiếng, phụ hoàng, đi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, hắn nhiều năm chấp niệm như vậy. Trong lòng thở dài một tiếng, nguyện vọng duy nhất của người sắp chết, thành toàn hắn cũng có xá gì. Phụ hoàng, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, huyết lệ đỏ tươi dũng mãnh tiến ra khỏi hốc mắt, trên mặt hắn nở rộ một nụ cười thỏa mãn, thân là đế vương, tay cầm thiên hạ, nhưng lại chưa từng thỏa mãn như vậy. Trong lòng tràn đầy sức mạnh dường như có thể mang hắn đi tìm gặp người mà hắn cố chấp cả đời, không còn chia lìa. Hoàng tỷ, chậm rốt cuộc có thể đi tìm ngươi. Tay nắm chặt nàng chậm rãi buông ra, bình thản buông xuống giường gấm, huyết lệ nhiễm đỏ gối, tuyên cáo đế vương thống trị nước lớn nhất trên đại lục Tạp Nhị Tháp khổng lồ đã băng hà. Nhìn hai tay buông xuống, trong ánh mắt hoàng hậu ánh lên tia sáng leo lắt như ánh nến, từng giọt rơi xuống và bị thiêu cháy. Nàng cười một tiếng, kiêu căng hất cằm nói, Hoàng thượng băng hà. Giọng nói không nhẹ cũng không nặng, song có thể truyền tới lỗ tai người quỳ trong đại điện, nhất thời tiếng khóc nhất tề vang lên, lão thái giám đứng ở ngoài hành cung hô to, Hoàng thượng băng hà. Nghi phi sắc mặt tái nhợt, thân thể lệch ra té trên mặt đất, xong rồi, hết thảy cũng xong rồi. Hoàng hậu xoay người nhìn bà, thở ơ nói, nghi phi Quách thị, tâm địa ác độc, to gan lớn mật, hạ độc mưu hại hoàng thượng, lập tức móc mắt mắt gian tà, nhổ răng, phạt làm cung nô, chu diệt gia tộc, không để lại bất kỳ tên nào. Kính vương Kỳ Thái, trong lòng bất chính, mơ ước ngôi vị hoàng đế, đại nghịch bất đạo, lập tức tuyên phán cực hình, chém đầu thị chúng. Đồ độc phụ, nghi phi hô to, người hành hình đã đi tới, đè hai tay nghi phi trên mặt đất, kính vương muốn đi cứu, bị hai người khá bắt giữ. Hoàng hậu cười lạnh, ác độc, nghi phi, lúc ngươi có quyền có thế đối đãi bổn cung như thế nào, đừng tưởng bổn cung không biết, bởi vì chuyện của trưởng công chúa, trước mặt hoàng thượng ngươi ly gián, làm hoàng thượng hận bổn cung, đó là trừng phạt đúng tội ngươi. Ngươi tự cho là thế lực nhà mẹ đẻ lớn, tưởng có thể muốn làm gì thì làm sao? Chuyện cha ta làm ta không thể cản được, hắn cũng bị trừng phạt, nhưng những chuyện ngươi làm, bổn cung trả lại ngươi gấp bội. Hoàng hậu lạnh lùng nói xong, để người ta lập tức kéo mẹ con nghi phi đi. Trong cung vốn là được làm vua, thua làm giặc, nếu hôm nay bà thua thì kết quả của bà còn thê thảm hơn gấp 10 lần. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn mắt lạnh nhìn hoàng hậu hạ lệnh, không ngăn cản. Nàng hiểu mọi cách sinh tồn, thua chính là thua, không ai cứu được. Hoàng hậu cũng tuyệt đối không thể để lại hậu họa, lời nói không cảm tình. Nàng cũng không hy vọng dư đảng của nghi phi cùng kính vương sống sót, đứng ở lập trường khác nhau, góc độ nhìn nhận cũng khác. Người khác cảm thấy tàn nhẫn, nhưng chính mình lại coi là chuyện đương nhiên. Chiến giá đâu? Nhìn mọi người bị mang đi, Hoàng Bắc Nguyệt mới mở miệng hỏi. Hoàng hậu nhìn nàng nói, ngươi chính là cao thủ chiến giã mời tới. Các hạ là người của nước Nam Dực sao? Không. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, ta muốn gặp chiến giã, tất cả chuyện ta cũng chỉ nói với hắn. Chiến giã đang nghỉ ngơi, ta là mẫu hậu hắn, nói với ta cũng được. Hoàng hậu liếc mắt, để thị vệ ngăn nàng lại. Hoàng Bắc Nguyệt không để đám thị vệ này vào mắt, những người này không đủ cho nàng luyện tập, đừng nói ngăn trở đường đi của nàng. Tuy nhiên, nàng tận mắt thấy hoàng hậu gièm pha, làm sao bà ta dễ dàng để nàng đi được. Sau này muốn hợp tác cùng nước Nam Dực, nàng không muốn căng thẳng với hoàng hậu, mặc dù nàng giết chết Tĩnh An Vương nhưng nàng không muốn lộ ra chuyện này. Thái tử mời ta tiến cung, nói có chuyện quan trọng, nếu hắn nghỉ ngơi thì ta chờ hắn một lát. Hoàng hậu hít mắt đánh giá nàng, dường như quan sát xem có bao nhiêu phần chân tình hay giả ý. Hồi lâu không nhìn ra cái gì, hoàng hậu liền nói với Hồng Liên, Hồng Liên, mang cô ta đi thiên điện. Vâng, Hồng Liên mang Hoàng Bắc Nguyệt đi ra ngoài, đi tới cửa hơi lo lắng, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn, chỉ thấy hoàng hậu chậm rãi ngồi trên long giường, kinh ngạc nhìn di thể hoàng đế, không biết đang suy nghĩ gì. Trong hành cung chỗ nào cũng có thị vệ, tin tức Hoàng thượng băng hà truyền ra, lập tức có không ít tần phi cùng hoàng tử công chúa đến đây khóc kể, đại thần ở gần cũng chạy tới. Hoàng Bắc Nguyệt đi vào thiên điện ngồi xuống, nhìn Hồng Liên ở cửa chậm chạp không chịu rời đi liền hỏi, Hồng Liên công chúa còn có gì chỉ giáo sao? Ta trước kia đã gặp ngươi bao giờ chưa? Hồng Liên hỏi thẳng vào vấn đề, loại cảm giác này quá quen thuộc. Gặp hay chưa rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Hồng Liên lạnh lùng nói, ngươi rất giống một người, nếu ngươi là cô ta sẽ không do dự giết ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mỉm cười, hy vọng mộng đẹp của Hồng Liên công chúa trở thành sự thật đi. Hồng Liên nặng nề hừ một tiếng, đóng cửa lại rời đi. Trong phòng an tĩnh, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn sắc trời còn sớm. Không muốn bị tiếng khóc nháo ầm ĩ từ ngoại giới quấy rầy, nàng liền ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Từ khi chiếm được nguyên khí màu đen từ thiên quỷ cùng ấn ký vương tỷ, nàng cảm giác tốc độ tu luyện nhanh hơn trước rất nhiều. Mỗi lần không cần lâu, nguyên khí trong cơ thể liền tràn đầy. Hơn nữa, chính mình vẫn không thể cảm ứng chú ấn phong, dường như có thể từ từ nhìn thấy. Tuy nhiên chú ấn này đôi khi rất mơ hồ. Rõ ràng cảm giác được nhưng lại không có cách tới gần. Nàng thử rất nhiều lần đều thất bại. Tính cách vốn không tiếp tục làm việc phí sức. Nàng bèn chuyên tâm tu luyện, củng cố bốn chú ấn đã đạt được. Thực lực Hoàng Bắc Nguyệt hôm nay có thể đọ sức cùng siêu cao thủ như Quân Ly, Yểm, nhưng hơi kém một chút. không thể thắng bọn họ. Mượn sức mạnh vạn thú vô cương, nguyên khí trong cơ thể chuyển động nhanh, bất giác đắm chìm vào cảm giác vui sướng trong tu luyện. Chờ nàng dần dần thoát khỏi trạng thái tu luyện, mở hai mắt thì ánh mắt lại trong suốt hơn trước vài phần, trắng đen phân minh, lãnh khốc khiếp người. Trên trán chậm rãi hiện lên ký hiệu bốn loại chú ấn băng, hỏa, lôi, thổ. Chậm rãi thở ra một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu. Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối, trong hành cung vừa đốt đèn, khắp nơi sáng trưng. Bên ngoài an tĩnh, trừ ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng phi tần khóc thì chỉ thấy tiếng khôi giáp của thị vệ đi lại. Loại an tĩnh này khiến lòng người bất an. Đang nghĩ, cửa thiên điện đột nhiên bị đẩy ra, ngọn đèn bên ngoài chiếu vào, mang theo gió mát ban đêm. Chiến giả thất hồn lạc phách đứng ở cửa, nàng chưa từng gặp chiến giả đáng sợ như vậy. Hắn đỏ hồng, sắc mặt nhợt nhạt, giống như người chết bò ra từ phần mộ. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, đi vài bước về phía trước. Chiến giả nhìn nàng, thì thào nói, bà nói làm như vậy là vì ta. Nhìn bộ dáng hắn đáng thương như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được nói, nàng thực sự yêu thương ngươi, vì ngươi mới làm như vậy. Vì ta. Chiến giả khó có thể giải thích, bà giết phụ hoàng. Ta từ nhỏ cũng cảm giác được, trên đời này người yêu nhất phụ hoàng nhất là bà. Ta không ngờ bà sẽ. Lúc yêu một người đến tuyệt vọng, quá thất vọng nên thà phá hủy cũng không muốn tiếp nhận nữa. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, trong đầu đột nhiên hiện ra cặp mắt màu tím lạnh lùng của Phong Liên Dực, trong lòng nhất thời chua xót. Đạo lý đơn giản như vậy, vì sao trước kia nàng không hiểu chứ? Chiến giả kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu mới đi lại, vươn cánh tay ôm nàng, chôn mặt vào vai nàng, lẳng lặng không nhúc nhích. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, gặp lại trên chiến trường một tiên hoàng băng hà, cả nước cử hành đại tang. Nửa tháng sau, thái tử chiến giả đăng cơ, hắn lập tức ban bố sắc lệnh chiêu nạp hiền tài, chỉnh đốn quân đội, đưa biên giới nước Tây Nhung cùng nước Đông Ly nối liền một dải, lợi dụng địa hình cùng thành trì ngăn cản nước Bắc Diệu xâm phạm. Mà cùng lúc đó, ở biên giới nước Nam Dực cùng nước Bắc Diệu, dân chúng tranh nhau bãi chăn nuôi nên đánh nhau, diễn biến thành quân đội hai nước giao đấu. Đấu tranh liên tục không ngừng nghỉ, từ quy mô hỗn chiến nhỏ, quân đội nước Bắc Diệu nửa đêm lén đánh vào thành thị biên cảnh nước Nam Dực, không kiêng nể giết hại đánh cướp. Tin tức truyền về thành Lâm Hoài, kinh động cả quốc gia. Chiến giả vừa đăng cơ, nhưng từ trước tới nay quân quyền của nước Nam Dực ở trong tay hắn, dưới cơn thịnh nộ, lập tức triệu tập quân đội tiếp viện. Cứ như vậy, chiến tranh hai nước rốt cuộc bạo phát. Chiến giả Phong Nguyệt Dạ làm Duệ Hầu, một vị cao thủ thiên cấp được phong hầu tước cũng không có gì đặc biệt ở bất cứ quốc gia nào, nhưng nữ tử thống lĩnh quân đội xuất chiến vẫn khiến không ít người thầm không phục. Thời đại này tôn kính kẻ mạnh, nhưng nữ tử vẫn có nhiều trói buộc. Nhưng mặc kệ bao nhiêu đại thần trong triều thượng tấu phản đối, chiến giả như vẫn giữ vững lập trường, kiên trì lấy vương hầu đãi ngộ Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng đáng giá để bất cứ quốc gia nào làm như vậy. Đêm khuya, một đội quân nước Bắc Diệu lặng lẽ theo đường núi hiểm trở lẻn vào biên cảnh nước Nam Dực, từ vách núi đá quan sát thành trì cách đó không xa. Không được lên tiếng, bảo trì đội hình, bước từng bước qua. Người cầm đầu hạ lệnh, người phía dưới nối tiếp truyền lệnh của hắn xuống. Phía dưới là vách núi, ngã xuống tuyệt không thể sống, nhưng chỉ cần đi qua nơi này thì có thể tiến vào thành thị nước Nam Dực. Nội ứng ngoại hợp cùng quân ngoài thành, tất yếu chiếm được thành trì biên cảnh này. Mang theo quân tinh nhuệ, thân thủ lợi hại, thậm chí có mấy vị triệu hồi sư, kế này tuyệt đối không có sơ hở nào. Tất cả mọi người nín thở lặng lẽ đi trước. Đột nhiên một luồng gió lạnh từ xa thổi tới, những người này đều rùng mình. Sắp sang mùa hè, sao lại có gió lạnh như thế? Lạnh thấu xương như trời đông giá rét tháng 10. Gió này tới rất quỷ dị, tướng lĩnh cầm đầu đột nhiên khoát tay khiến người phía sau dừng lại, cẩn thận cảm giác một chút, đột nhiên thốt lên, không tốt. Quân phía trước chuyển lời xuống quân phía sau, rút lui, không được loạn. Tướng lĩnh này tố chất không tồi, rất nhạy cảm với nguy hiểm, hơn nữa gặp nguy không loạn, thật sự là nhân tài. Đáng tiếc là ở phe quân địch, đáng tiếc, đáng tiếc. Trong vách núi tối như mực truyền đến một tiếng cười nhẹ. Các vị đừng chạy, trong vách núi này bị ta chôn tạc đạn, mặc kệ chạy nhanh cũng chỉ còn đường chết. Giọng nói dễ nghe êm tai này là của phụ nữ, nhưng lúc này nghe tiếng cười còn đáng sợ hơn ma quỷ ở địa ngục. Tướng lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một chỗ nào đó trong bóng tối. Ngươi là... Ánh sáng băng tuyết trong suốt đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Băng loan điểu khổng lồ mở cánh, gió lạnh thổi trúng vách núi, đập vào mặt mọi người khiến đau đớn.